Yun Che fanfic ngủ đông, chương 65, không có nếu như, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh bởi vì bức màng che hết ánh sáng làm cho người ta cảm thấy có chút mệt mỏi buồn ngủ, Park Yoo Chun lặng lặng ngồi ở đó, xuyên qua tấm vải mà nhìn thấy ngoài kia nào là vườn hoa, suối phun, thảm cỏ giống như tất cả bụi bặm đều rơi xuống đất. Quay đầu nhìn người thiếu niên tái nhợt đang nằm trên giường bệnh cũng giống như hết thảy chỉ mới vừa bắt đầu. Yoo Chun thở dài hầu như không thành tiếng, anh không biết người con trai trên giường khi tỉnh lại sẽ ra sao, cũng không biết anh phải đối xử như thế nào với cậu ấy. Đạo đức cùng lương tâm không cho phép Yoo Chun lại tiếp tục nói những lời lạnh nhạt với người con trai yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, nhưng là có một số việc có chút cảm tình một khi đã im lặng thì sẽ dẫn đến dây dưa không rõ. Anh có chút nhớ Kim Jun-soo, nơi đây trước mặt Chun Hức mặc dù có tàn nhẫn nhưng Yoo Chun vẫn không thể ngăn cản bản thân nhớ đến Jun-soo. Anh muốn biết khi Jun-soo nhìn thấy anh ở cảnh cục thì sẽ có thái độ như thế nào, là rất ngạc nhiên hay là sẽ mỉm cười. Chắc là sẽ cười giống như cái ngày mà Park Yoo Chun anh gặp Kim Jun-soo lần đầu tiên liền cảm thấy cậu mới ngốc làm sao. Suy nghĩ bị người nằm trên giường làm đứt đoạn, Yoo Chun nhìn Chun Hức chậm rãi mở to mắt, cậu cẩn thận mà nhìn như không thể tin nổi con người ấy đang tồn tại trước ánh nhìn của mình, làm cho Yoo Chun cảm thấy khó chịu. Tình, tôi biết cánh tay cậu đang đau là vì thuốc tê sắp hết tác dụng, nếu mà không chịu nổi liền nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi bác sĩ. Giờ có thấy đói không? Phải ăn một chút, hay là muốn uống nước? Chun Hức nhìn chằm chằm vào Yoo Chun, ngơ ngơ ngắc ngắc mà nghe từng lời anh nói. Nước mắt dâng lên, Chun Hức cố gắng không chớp mắt, cậu không nghĩ rằng Park Yoo Chun đứng ở đây là thật nên rất sợ hãi, chậm chạp nâng lên tay phải hướng về phía Yoo Chun lại phát hiện cánh tay rất đau, rất nặng, chỉ vừa nâng lên được một chút đã nặng nề rơi xuống giường. Chun Hức tưởng trên tay có vết thương nên bộ dáng có chút mệt mỏi, mắt chỉ dừng lại trên người Yoo Chun. Yoo Chun tiến lại nắm lấy tay Chun Hức, nhìn thấy gương mặt tràn đầy bất ngờ muốn nắm chặt tay lại nhưng không được, anh liền trấn an vỗ vỗ vào tay cậu. Có chuyện gì cứ nói, tay còn bất tiện không cần lộn xộn. Ngài Park, tôi, gọi Park Yoo Chun đi, tôi đã không còn là ngài Park của hội con bò cạp vàng. Tôi, cậu đừng nói bất cứ gì nữa, tôi sẽ không đem cậu trả lại nơi đó đâu. Chun Hức cắn môi nhìn vào mắt Yoo Chun, long lanh lại dịu dàng, Yoo Chun chậm rãi thở dài. Cậu vì tôi phản bội lại thế giới của mình, tôi sao có thể nhẫn tâm đuổi cậu đi. Cái giọng điệu bất đắc dĩ rồi lại dứt khoát làm cho Chun Hức nháy mắt muốn rơi lệ. Từ khí châu của tập đoàn MG phát hiện gần đây cố vấn Dung trở thành một con người cuồng công việc làm cho cô có chút không thể chịu đựng nổi. Cô biết lúc trước Tổng Giám Đốc Kim cùng cố vấn Dung có cùng nhau biến mất một khoảng thời gian nên công ty có nhiều dự án đều phải tạm gác lại. Cô cũng biết những cây đó phải một lần nữa đi vào quỹ đạo, được trật tự vận hành thì phải cần một nguồn lớn nhân lực cùng cố gắng, nhưng là... Giờ đã 12 giờ đêm lại nhìn đến tách cà phê thứ 7 trên tay mình, Châu vẫn là thở dài, cố vấn Dung dường như rất liều mạng nha. Bưng cà phê vào phòng nghỉ liền nhìn thấy một dáng người phía trước. Tổng Giám Đốc Kim, góc truyện audio.com. Đã lâu lắm rồi không thấy được Kim Chê Chung, gần nhất ngay cả Sim Trang Min đều không được gặp nhiều lắm, Châu thiếu chút nữa là nghĩ công ty này là của cố vấn Dung mới đúng. Anh thế nào lại đến đây? Chê Chung nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của thư ký cảm thấy có chút buồn cười. Anh cũng không phải đến làm khách, anh là quay về công ty, em kinh ngạc như thế làm gì? Châu cũng cười, dạo này cố vấn Dung liều mạng như vậy em còn nghĩ anh có việc gì bận nên không thể đến công ty chứ? Nghe Châu nhắc đến Yun Ho Mi tâm Chê Chung giật giật, sau khi làm cho Chun Hức đến bên Yoo Chun thì cậu sắp xếp lại mọi chuyện còn lại ở hội con bò cạp vàng cũng tốn một khoảng thời gian, kỳ thực hội hiện giờ rắc rối vẫn còn nhiều, việc buôn bán ma túy thất thoát ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành mọi thứ ở tổng bộ nên trong giai đoạn này không thể tiếp tục buôn bán ma túy được, hơn nữa tổn thất lần này không phải chốc lát có thể khôi phục được. Muốn một lần nữa thành lập lại đế quốc ma túy cũng cần rất nhiều thời gian, công ty giao cho Trang Min và Yun Ho thì chính cậu cũng rất yên tâm. Nhưng là Chê Chung có chút nhớ Yun Ho, lần trước gặp nhau hai người nói chuyện với nhau không nhiều, chiếc giường lộn lộn ở nhà của Yun Ho, hô hấp của anh, hương vị nam tính ấy, cậu phải thừa nhận đêm hôm ấy thật hỗn loạn cũng là vì Chê Chung sợ hãi, cậu sợ mình mất đi Yun Ho, cậu không muốn mất đi cả khoảng thời gian sẽ cùng người đàn ông này sánh vai trong tương lai. Thế nhưng tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, Park Yoo Chun xa lưới lại bị chính mình lên kế. Hoạch làm cho Chun Hức cứu đi, thả Chun Hức đi cùng Yoo Chun để làm nội gián bên người để giúp mình tìm người nằm vùng đang ẩn nấp ở hội con bò cạp vàng. Hết thảy đều phát triển quá nhanh, gấp gáp làm cho Chê Chung không có thời gian dành mà trở về chỗ cũ mà nhớ lại vẻ đẹp lĩnh hội được say mê trong đêm ấy. Bước chân thoáng chậm lại, cậu chợt phát hiện hơn 10 ngày không gặp thì cái loại độc mang tên Dung Yun Ho này lại bắt đầu phát tác. Nỗi nhớ chí mạng cùng hương mùi hương là do gần đây quá bận rộn mà áp chết độc tính, chỉ cần thả lỏng một tí liền lại đem cậu ra cắn nuốt. Cậu nghĩ muốn anh, muốn đến ngay cả chính mình còn cảm thấy không có chút thuyết phục nào. Yunho tắt điện thoại di động, đi đến nhà cũng không có người, vì thế nên Chê Chung mới đến công ty tìm anh. Theo lời của Châu làm cho Chê Chung suy nghĩ liền dương mắt hỏi. Anh ấy dạo gần đây đều trễ như thế này còn chưa chịu về. Nhắc tới điều này, Châu như vừa được phao cứu nạn, bất đắc dĩ nói. Ca đêm của cố vấn Dung giờ chỉ mới bắt đầu, anh ấy cho nhân viên chúng em đều về trước 12 giờ còn anh ấy lại làm quá nửa đêm, có vài hôm em thấy rõ ràng rằng anh ấy ở lại đây luôn. Việc vận hành công ty có vấn đề gì sao? Châu lắc đầu, không có, mọi chuyện đều bình thường, cây trước chưa xong thì cố vấn Dung lại tranh thủ tiếp tục cây sau, có nhiều trường hợp không phải lĩnh vực của chúng ta, làm thì có chút khó khăn. Nhìn Châu bưng tách cà phê đen ngòm, Chê Chung không kìm nổi mà nhíu mày, thật ra khi cô nhìn thấy Chê Chung thì rất vui. Tổng giám đốc Kim tuy rằng dạo này gấp gáp muốn chết cũng rất là mệt mỏi, nhưng là em thấy cố vẫn Dung như vậy thì MG sẽ ngày càng tốt hơn. Đôi mắt Chê Chung lấp lánh cũng không nói gì nhiều, liền cầm lấy cà phê từ tay Châu. Cà phê này đưa anh, em nói có những người khác hôm này tăng ca đến đây thôi, về nghỉ ngơi hết đi. Gocchuyenaudio.com Châu gật đầu chào Chê Chung rồi đi cầm trên tay cà phê, Chê Chung không gõ mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng đèn không được bật nhiều nên hơi tối, chỉ riêng bàn làm việc của Yunho thì vẫn sáng trưng. Yunho lúc này đang dựa vào ghế ra đưa người về sau nhắm mắt lại có chút mệt mỏi giơ lên tay phải nhẹ nắm lại để trên trán. Âm thanh mở cửa rất nhỏ, Chê Chung bước từng bước trên thảm cũng rất nhẹ nhưng Yunho vẫn nghe được, chính là vẫn không mở mắt. Châu, đặt cà phê trên bàn là được rồi, nói với những người khác là có thể tan tầm. Chê Chung đi qua, nhìn ngọn đèn chiếu bên sườn mặt Yunho, đem cà phê để xuống bàn sau đó bước qua vòng ra sau nâng tay vừa định chạm vào mặt Yunho liền bất chợt bị anh mạnh mẽ bắt lấy cổ tay. Sau đó Chê Chung nhìn Yunho mở to mắt, ánh nhìn trước mắt dường như rất sắc bén, mà tay còn lại đã muốn kéo ra ngăn kéo bên phải của bàn, xuyên qua khe hở Chê Chung có thể nhìn thấy được khẩu Beretta 92F. Của ý bóng loáng ở bên trong, hai người đều cả kinh, Chê Chung ngạc nhiên ở chỗ Yunho ở MG vậy mà vẫn cảnh giác như vậy. Còn Yunho thì căn bản không nghĩ đến người đến là Chê Chung, anh chỉ cảm thấy người đó bước chân quá nhẹ mà đối phương lại muốn chạm đến mình ngay thời điểm không phòng ngự gì. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chê Chung, Yunho chậm rãi buông tay, ánh mắt cũng nhu hòa. Em thế nào lại đến đây? Chê Chung xoa xoa cổ tay, lạnh nhạt nói. Cưng yêu, anh bình thường đều không mang theo súng. Yunho trầm tĩnh lại, Chê Chung tới gần xoa xoa huyệt thái dương cho anh. Ở chung với người luôn xuất hiện những tình huống bất ngờ như em thì tính cảnh giác của bất kỳ ai mà không tăng lên. Chê Chung nghĩ, ngẩng đầu hỏi Yunho, có người gây phiền phức cho anh? Yunho bỗng nhiên nở nụ cười, có áo chống đạn là đức ngài Kim đây thì ai lại dám làm phiền nha. Xác định không phải Yunho bị tập kích hoặc có nguyên nhân gì khác mà mang theo súng, Chê Chung liền yên lòng. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Yunho, Chê Chung thấy lo lắng của mình có chút dư thừa. Người đàn ông trước mắt này, công phu còn hơn cả tay đấm bốc chuyên nghiệp và đã từng lĩnh giáo qua lửa đạn ở Nepal, có lẽ nào lại dễ dàng bị thương như vậy. Cưng yêu, Châu có nói dạo gần đây cố vấn Dung biến thành người cuồng công việc nha. Yunho ngồi trên dựa hơi nghiêng người đối diện Chê Chung ngẩng đầu mỉm cười. Như thế sau khi kết thúc công việc có nhiều tiền thưởng thì các cô ấy sẽ lại cảm ơn cái người cuồng công việc này thôi. Chê Chung liếc sâu Yunho một cái sau đó sờ sờ mặt anh. Em biết anh nghĩ cái gì cưng yêu à, tình huống của hội con bò cạp vàng không phải là không cứu được, anh cũng không cần phải liều mạng làm tốt ở MG như vậy lại làm cho em buồn bã ở nhà. Yunho không nói gì, buông mắt suy nghĩ một lúc rồi sau đó đứng lên đem Chê Chung nhốt ngay giữa bàn làm việc với mình, môi dán vào môi cậu. Hô hấp nhẹ nhàng không cho Chê Chung tiếp tục nói nữa, không khí xung quanh làm người ta có chút hít thở không thông. Chê Chung nhịn không được hôn lên khóe môi Yunho, cưng yêu, xem này, trong mắt đều toàn tơ máu. Như thế nào hôm nay lại đến MG, ông chủ đến thị sát công tác của nhân viên lại cần phải có lý do sao? Vậy tại sao chỉ thị sát ở văn phòng của anh thôi? Chê Chung nở nụ cười, Yunho đối với tươi cười kia liền hôn xuống, lời lẽ giao triền, cảm xúc mềm mại lâu lắm mới tìm thấy nhau làm cả hai xa vào. Gocchuyenaudio.com Rời khỏi môi Chê Chung, tận hưởng hương vị còn sót lại của đối phương, Yunho nhìn vào đôi mắt to của Chê Chung nghiêng đầu hỏi. Thế nào Tổng Giám Đốc Kim, thị sát có ra vấn đề gì không? Chê Chung cũng nghiêng đầu cười nói. Hình như vẫn chưa xem xét kỹ, tiếp nào. Kim Yun Ho lại lần thứ hai hôn lên môi đối phương, nụ hôn lần này quấn quýt không thôi trở nên nồng cháy hơn. Cảm giác tay Chae Chung càng siết chặt mình, vừa hôn Chae Chung Yun Ho nhẹ nhàng nắm lấy tài liệu trên bàn, tiếp tục hôn cậu cũng không đổi mà nhẹ nhàng dẹp mớ tài liệu đó qua một bên. KNC-17INGWA dã chiến trên bàn làm việc, xin các bạn tự tưởng tượng. Lúc mà Park Yoo Chun nói cho Chun Hức biết việc tay phải không thể dùng được nữa thì bọn họ đang ngồi ở sân vườn của bệnh viện dưới ánh mặt trời. Yoo Chun đem loại nước mà Chun Hức thích nhất đưa cậu, sau đó anh nói cho cậu biết từ nay cậu chỉ có thể dùng tay trái mà thôi. Park Yoo Chun không thích trốn tránh, có những vấn đề anh dù sao vẫn muốn trực tiếp đối mặt, chẳng hạn như tương lai của Chun Hức. Cho nên anh cũng muốn cho Chun Hức trực diện mà đối mặt với sự thật về tay mình. Yoo Chun đã tưởng tượng rất nhiều về phản ứng của Chun Hức, khóc kháng cự, khó có thể chấp nhận. Anh cũng từng nghĩ đến nếu Chun Hức không thể chấp nhận được việc này nên dù có khó khăn nhưng Yoo Chun cũng sẽ nói Chun Hức hãy ở bên cạnh mình, để anh được chăm sóc. Nhưng mà Chun Hức chỉ sửng sốt một chút sau đó cúi đầu nhìn tay mình, thì thào tự nói. Tôi cứ nghĩ là chỉ tạm thời, thì ra là thật sự không có hy vọng sao. Không hề khóc không hề kháng cự, điều đó làm cho Yoo Chun dưới ánh mặt trời này liền cảm thấy chua xót, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết thốt ra điều gì. Chun Hức cũng chỉ im lặng trong chốc lát liền ngẩng đầu. Ngài Park, cậu ấy vẫn không đổi được cái xưng hô này. Ngài Park dường như đã xâm nhập vào tận cốt tủy hay vào cả sinh mệnh của Chun Hức. Ngài Park, tuy rằng tôi chỉ còn có một tay nhưng tôi sẽ không liên lụy anh, tôi chỉ hy vọng anh có thể cho phép tôi được nhìn thấy anh thường xuyên, có thể như thế này ngồi tâm sự với anh, cùng uống trà thì tốt rồi, có thể không? Park Yoo Chun trong nháy mắt buông xuống tầng tầng bảo vệ mà anh từng lập nên. Yoo Chun nghĩ Chun Hức đã dùng chính tính mạng chỉ để ở lại bên cạnh mình, cho dù giờ đây tay phải không thể sử dụng nữa cậu ấy vẫn nghĩ không muốn liên lụy đến mình, tội ác của bản thân như vậy mà bị Chun Hức làm cho nổi lên, dù sao nữa, nghĩ đi nghĩ lại Yoo Chun nhẹ nhàng ôm lấy Chun Hức đem đầu cậu chôn sâu trước ngực mình. Chun Hức, cho dù tôi không thể thực hiện được lời hứa của mình với cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu, nhưng tôi thật xin lỗi vì tôi không thể yêu cậu. Chun Hức vùi đầu vào lòng Yoo Chun, đây là cái cảnh mà cậu đã tưởng tượng vô số lần, giờ phút này đã thành sự thật, trả giá cũng bằng một cánh tay phải không? Không hối hận, Chun Hức một chút cũng không hối hận, cậu có chút cay đắng dùng tay trái còn lại siết chặt lấy tay phải của mình, cánh tay này đã mất đi chi giác chỉ còn lại nụ cười chát ngấm nở trên môi. Không sao, như vậy những hiểu biết về anh cho dù thật sâu đến khàn giọng cậu anh cũng không được, chỉ như thế này mới có thể ở lại bên cạnh anh. Không sao, khi anh biết được lúc mà tôi ở bên anh lúc này đều có mục đích, anh có hay không lại ôm tôi thế này. Không sao Park Yoo Chun, giờ đây không có gì là bởi vì tiền đặt cọc của tôi đều cược trong tương lai. Gocchuyenaudio.com, ánh mặt trời đặc biệt sáng chói, cậu trai trẻ đáng lý ra nên khóc trong. Gờ ngực Yoo Chun lại lộ ra nụ cười mà anh không thể nào thấy được. Cục cảnh sát Seoul, Kim Hee Chun nghiêng đầu kẹp điện thoại nghe cục trưởng Lee nói chuyện, thái độ có chút hờ hững, câu được câu không đáp lại làm cho cục trưởng nổi giận, âm thanh phẫn nộ truyền ra từ điện thoại của Hee Chun làm cho những cảnh viên bên cạnh đều nơm nớp lo sợ. Được rồi, người cầm đầu thần đã biết, trịnh trọng hoan nghênh thôi, được rồi, thần biết. Đối phương dường như dặn dò lần nữa, Kim Hee Chun có chút bất đắc dĩ. Khi nào đến, 9 giờ, đã biết, cúp máy. Nói xong cũng không đợi cục trưởng có chỉ thị gì không liền ngắt máy, ngoái ngoái lỗ tai. Thật là dài dòng, chỉ là bên trên phái xuống một cái quan sát viên thôi mà. Có xuất thân từ Mỹ, là người có cấp bậc trọng yếu của cảnh cục như vậy mà đã nói chuyện giật gân, còn muốn hoan nghênh rõ ràng là muốn ba quỳ chín lạy. Kim Hee Chun tính tình tùy hứng, ghét nhất là nghi thức rườm rà phiền chết mất, nhưng là chính cục trưởng đích thân gọi điện thoại phân phó nên cũng làm qua loa chút thôi. Cá heo nhỏ. Gọi Kim Jun-su một tiếng cũng không có ai trả lời, Kim Hee-chun quay đầu lại nhìn Jun-su đang ngồi bên cửa sổ xuất thần. Cá heo nhỏ, người bên cạnh nhìn Hee-chun có nguy cơ phun lửa càng cao liền tốt bụng đẩy đẩy Jun-su một cái, thiếu chút nữa là đẩy ngã cậu, Jun-su có chút không vừa lòng. Rồng nhỏ, anh làm gì thúc em? Muốn chết phải không? Ái chà, tính tình không tồi nha. Là tôi gọi cậu trước nên ta cũng muốn chết phải không? Nghe được thanh âm Kim Hee-chun nói chuyện phía sau lưng, Jun-su hoàn toàn khôi phục tinh thần. Anh cả có việc, cậu gần đây làm sao vậy, sau cái vụ ở Busan cậu vẫn cứ thế này, lần sau mà ngẩng người nữa thì tôi liền cho cậu đi chùi WC. Anh cả, nhìn thấy bộ dạng đáng thương hề hề của Jun-su, Hee-chun cũng không mắng nữa. Đi, ra ngoài cổng mà chờ, hôm nay phía trên phái xuống một quan sát viên, cậu đi tiếp người ta một chút. Tại sao lại là em đi, người nọ lại cấp lớn như vậy? Ít nói nhảm, đối với người ta khách khí một chút, thông minh một chút. Cái vị quan sát viên đó cấp cao lắm hả? Kim Hee-chul nhíu mày suy nghĩ một hồi, mặc dù rất không cam lòng nhưng vẫn nói. Nghiêm túc mà nói thì cấp bậc so với anh mày lớn hơn, tính ra thì là lãnh đạo trực tiếp của anh, hiểu được chưa, đừng có nói nhiều như vậy, nhanh đi đi. Đối với một Kim Jun-su bình thường không thể nào gặp được cảnh sát giám sát cấp cao, cấp bậc của Kim Hee-chul đã muốn làm cho cậu theo không kịp, cho nên đối với nhân vật sắp xuất hiện này so với Hee-chul còn lớn hơn làm cho cậu tràn ngập sùng kính, khao khát cùng chờ mong. Đứng ở cửa cục cảnh sát, ánh mặt trời quá chói mắt, Kim Jun-su mình dài hơn cổ mà cứ ngóng phía trước. Siêu xe Land Rover, màu đen dừng trước mặt Jun-su, cậu sừng sốt vừa cảm khái, cục cảnh sát này tên nào mà có năng lực mua một chiếc như thế, rồi lại mắng tên nào không có mắt mà dám chặn đường Kim Jun-su ta đây đón quan sát viên cao cấp. Trên xe tiêu sái bước xuống, súng ngắn vắt hông, mắt đeo kính râm, cái trán trơn bóng. Kim Jun-su chỉ thấy người nọ tháo kính xuống, sau đó là âm thanh từ tính vang lên. Hi cá heo nhỏ, pha chế rượu, Beretta 92F. Land Rover đen, khách trương.